Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, người dùng cái này đến khảo nghiệm thư sinh. Đêm khuya, mưa đã nhạt, mưa phùn gió nhẹ, tối tăm mờ mịt mưa mù che phủ tại Dư Hàng quận trên không. Bạch phủ trong nội viện địa thế hơi thấp chỗ, góp nhặt 32 tấc vũng nước, bốc lên qua vừa xuất đầu chồi non. Trong phòng, từ đầu đến cuối mở cửa sổ ra bên cạnh, một thân váy dài bạch cô nương ngồi lâu ở đây. Từ phía sau lưng nhìn lại, nàng tư thế ngồi yêu nhã, ba búi tóc đen đã ngang eo, tinh tế vòng eo tựa như uyển chuyển một nắm, một cặp đùi đẹp bên cạnh mở. Mà tại trong phòng tiểu bạch, bình thường liền ưa thích chân trần nha, óng ánh trắng nõn chân ngọc liền như thế khoác lên chúc đạp vào, để cho người ta rất muốn đem nàng kéo ngắt nhéo một cái. Lúc này, nàng đang dùng hai cái tay nhỏ ngăn chặn gương mặt xinh đẹp, mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía ngoài viện cảnh sắc. Thật tình không biết đang đợi lấy cái gì. Tỷ tỷ, coi như Hứa tiên tới lấy dù, đó cũng là ngày mai nha. Tiểu Thanh tức giận liếc mắt nàng, hận không thể hiện tại liền bay vào Hứa tiên trong nhà, trực tiếp đem cái kia thư sinh kéo qua tới được rồi. Mà Tiểu Bạch lại phản ứng chậm nửa nhịp gật gật đầu, đáp lại nói, nha, chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh mắt trợn trắng. Người a cái gì nha? Chấm ngoặc kép. Ai? Tỷ tỷ biết rõ người muốn nói cái gì, nhưng ta liền không có đang chờ hắn. Chỉ là hướng nhìn xem bên ngoài mưa mà thôi. Tiểu Bạch chưa từng quay đầu nhìn qua cái kia mưa. Phùn giả dích. Ngữ khí cũng là kia một dạng nhu hòa. Tiểu Thanh thở dài. Nói khẽ. Nếu không thì, người liền để hắn hôm qua lấy dù được. Trực tiếp để cho hắn tại cái này trú tạm một đêm, đỡ phải ngươi phán tinh tinh phán mặt trăng ngóng trông hắn. Đúng, ngươi không phải có sơn hải họa nha, ngươi liền lên đi hỏi một chút đi. Không phải ta đều thay ngươi nóng vội, ngươi gấp cái gì? Tiểu Bạch đột nhiên ngồi thẳng thân thể, quay đầu nhìn về Tiểu Thanh, có chút thận trọng hỏi, ta gấp gặp hắn được hay không? Ta nghĩ hắn. Tiểu Thanh bị tức nghiến răng nghiến lợi. Phía trước ta nói một tràng, cái kia không cũng là vì ngươi sao? Kết quả ngươi nghe được cái gì rồi? Ta cuống lên, ta gấp cái gì rồi? Ta thay ngươi nóng vội a. Mẹ nó, ta Tiểu Thanh coi là thật chịu đủ cái này khí rồi. Tiểu Bạch mím khóe miệng, liếc mắt như có điều suy nghĩ Tiểu Thanh. Trong lòng càng thận trọng, kia là ta tình duyên, không phải ngươi. Kia ngươi lại như thế nào? Tiểu Thanh nhô lên có lồi có lõm bộ ngực, tức giận hỏi ngược lại. Sớm tại Sơn Cốc lúc ta không liền nói, ngươi như xuất giá mà nói, ta đầy cũng phải gả cùng một cái. Đến lúc đó chúng ta liền cùng một chỗ nấu chết hắn, lại phi thăng thiên giới. Ngươi khi đó đều đáp ứng, thế nào hiện tại đột nhiên liền lật lọng rồi? Dạng này không tốt. Tiểu Bạch rất chân thành lắc đầu, bộ dáng nghĩ một cái hộ thức ăn con gà con. Hừ, Tiểu Thanh dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng. Liền tính ngươi là tỷ tỷ ta, cũng không thể ngăn đón ta muốn gả cho người nào sao? Huống chi cái kia Hứa tiên trong nhà đã sớm dưỡng một vị Mỹ kiều nương. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Nói đến đây, Tiểu Bạch thở dài, đột nhiên cũng cảm thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng không phải đẹp như vậy. Mà Tiểu Thanh liền nói ra, liền tính tỷ tỷ ngươi dễ dàng tha thứ hắn một điểm này, vẫn thật là gả cho hắn, nhưng ngươi ta vốn liền là yêu, chưa từng hiểu rõ phàm trần đạo lý đối nhân xử thế. Có lẽ nữ nhân kia vì tranh thủ tình cảm, sẽ nghĩ tất cả biện pháp đến khi phụ ngươi, nhưng ta như cùng ngươi gả đi, cái kia chỉ là phàm trần nữ nhân lại há có thể hai ta đối thủ. Tiểu Bạch phồng lên miệng, như có điều suy nghĩ một hồi lâu, nàng đột nhiên chớp chớp đôi mi thanh tú, ngươi là muội muội ta, ngươi liền tính không gả cho hắn, ta cũng có thể mang ngươi tới nha. Chấm ngoặc kép, đây là trọng điểm sao? Tiểu Thanh không hiểu mở ra tay, Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, vấn đề là ngươi không cần gả cho hắn, ta cũng có thể mang cái muội muội đi qua đi, đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta không phải cũng đi sao? Tiểu Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Tốt ngươi cái Bạch Tố Trinh a, ngươi bàn sơ có thể nói qua, hai chúng ta tỉ muội vĩnh viễn không phân ly, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể cùng hưởng, mà ngươi bây giờ, ta còn không có không phải tranh với ngươi nam nhân, ngươi liền bắt đầu như thế đối ghim ta. A, còn tỉ muội tình thâm. Chê cười, Tiểu Thanh không tại nhiều nói, nhưng trong nội tâm nàng nhưng lại khí liền không phục, bởi vì ngươi Bạch Tố Trinh có, ta Tiểu Thanh cũng phải có. Ngươi nếu là thật sự gả cho Hứa Tiên, ta lập tức liền đi câu dẫn hắn. Ta cũng không tin, hắn có thể nhịn được dụ hoặc. Liền tính hắn là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cái kia mèo ba chân tu vi võ đạo, ta Tiểu Thanh thuần thục, cũng có thể dùng sức mạnh đem hắn đẩy lên. Nhưng vấn đề là, Tiểu Thanh một ít lời, thật đúng là để cho Tiểu Bạch có chút tâm động. Chỉ gặp, Tiểu Bạch từ tóc bên trên lấy ra châu châm, đem hóa thành sơn hải họa. Đáng tiếc, đi qua một hồi lâu suy nghĩ sâu xa, Tiểu Bạch lại đem sơn hải họa thu vào. Bởi vì nàng cho rằng cử động lần này có chút không ổn. Nàng liền xem như nữ yêu, nhưng cũng là sẽ thẹn thùng đi. Coi như lúc này, tút tút tút, thanh âm vang lên. Võ, Bạch cô nương, hiện tại mưa đã nhỏ rất nhiều. Ta có thể đi qua lấy dù nha. Ân, nhiều ít cũng là một lượng bạc ô giấy dầu. Dù là tại bạn gái trong nhà thả một đêm, Hứa Tiên trong lòng cũng là 10 phần bất an. Chẳng lẽ, ta nhất định phải nói ra đáy lòng mà nói. Ta chính là muốn tìm lấy cớ đi gặp Tiểu Bạch sao? Yêu, tốt, Tiểu Bạch cười thật ngọt ngào. Quả nhiên hắn cũng muốn gặp ta. Nhưng nhìn đến cái này tốt chữ lúc, Hứa Tiên lại thở dài. Tiểu Bạch hay là kia một dạng băng lãnh nga, tựa như cao cao tại thượng nữ thần đồng dạng. Mấu chốt vẻn vẹn từ một cái tốt chữ đến xem, Hứa Tiên không có cách nào từ đó suy đoán ra Tiểu Bạch tâm tư rốt cuộc thế nào. Nàng là muốn cho ta đi qua lấy dù a, hay là không muốn để cho ta đi qua a? Quên đi, hay là đi qua đi, nếu không lại phải trời tối. Nếu như đêm nay lại không về nhà sớm, tỷ tỷ lại muốn tìm chính mình phiền toái. Như thế, sau một nén nhang, tùng tùng tùng, Tiểu Bạch nghe đến cửa ra vào tiếng đập cửa. Tiên thức đảo qua, nàng vui vẻ cười lên, liền tranh thủ thời gian mấp máy miệng nhỏ, bảo trì lại trước kia trấn định, liền đi qua mở cửa. Mà Tiểu Thanh nhìn trước mắt hết thảy, nhưng trong lòng chậm rãi sinh ra một cái không quá thành thục ý nghĩ. Két, Bạch phủ đại môn bị kéo ra. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lại, lại lần nữa gặp được chính mình từng ngày đêm chờ đợi Tiểu Bạch. Nhưng hắn lại phát giác, Tiểu Bạch hình như cũng không phải là quá mức mừng rỡ. Sắc mặt gọi là một cái yên lặng như thường. Kết quả là, hắn hơi châm trước nói, Bạch cô nương, tiểu sinh là tới lấy dù, mong rằng không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, ầm ầm, răng rắc, một đạo rực rỡ thiểm điện xẹt qua bầu trời, nương theo lấy ầm ầm nổ vang âm thanh, mưa rào tầm tã ầm vang thẳng xuống dưới. Giờ khắc này, Tiểu Bạch vừa rồi muốn nói chuyện đều quên, liền không tự chủ được giữ chặt Hứa Tiên tay. Hai người vội vàng hướng trong phòng chạy. Cùng lúc đó, trong phòng Tiểu Thanh yên lặng đóng lại cửa sổ, cũng dừng tay lại ấn. Trận mưa này dẫn rất nhẹ nhàng, mấu chốt là trên trời mưa khí không tán. Trận mưa lớn này đơn giản là đến sớm hơn một chút mà thôi. Còn như vì sao phải làm như vậy? A, tỷ tỷ muốn lấy được nam nhân, cuối cùng phải đi qua ta Tiểu Thanh khảo nghiệm. Đêm nay, chính là cơ hội. Nàng cũng không tin, loại này có đại vừa vội đêm mưa. Cái kia tiểu thư sinh liền tính chống đỡ một thanh phá dù, chẳng lẽ còn có thể đi về nhà? Cái kia gầy gò yếu ớt bộ dáng, lại cho quét đến Tây Hồ bên trong cho cá ăn đi. Cảnh tượng chuyển tới khác một bên. Hai người tuy nói nhanh chóng từ cửa ra vào chạy đến hậu viện, nhưng bọn hắn y sam cũng đã bị nước mưa thấm ướt. Tiểu Bạch tuy nói đã xem thân phận chứng tỏ, nhưng vẫn là chưa từng sử dụng pháp thuật, chủ yếu là sợ sợ rồi hắn. Mà Hứa Tiên lại tiến vào trong phòng sau đó, hắn trong bóng tối dùng khóe mắt liếc qua liếc trộm một cái bên cạnh người. chỉ gặp Tiểu Bạch cái kia gần như ướt đẫm váy trắng dính trên thân thể. Trắng nõn thân thể mềm mại bàn nhược như ngầm hiện, cái kia có lồi có lõm dáng người, tức thì bị hoàn mỹ thể hiện ra tới. T, Hứa Tiên trong bóng tối điên cuồng hít khí lạnh, suýt nữa một người liền muốn nâng lên cả tòa Dư Hằng quận nhiệt độ không khí. Đáng tiếc, Tiểu Bạch ngược lại không cho hắn quá nhiều thưởng thức cơ hội. Ngược lại xấu hổ chạy mất, còn để cho hắn ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi. Chính mình thì phải đi đổi kiện y phục. Kết quả là, Tiểu Thanh lúc này bắt lấy cơ hội, dáng dấp yểu điệu từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Chỉ gặp nàng chậm rãi ngồi xuống, đem bưng lấy chậu than để dưới đất, liền khiêng lông mày ôn nhu nói. Hứa công tử, người y phục đều ướt đẫm, nếu không thì cởi ra hơ một chút lửa đi. Không cần không cần, Hứa Tiên liếm môi lắc đầu, không dám nhìn hướng Tiểu Thanh. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng thầm nói không đúng, trong cái này có trá. Vì sao, Tiểu Thanh nàng đều mặc cái gì a? Một thân hơi mỏng màu xanh biếc lụa mỏng, nàng ngồi xổm xuống lúc, cái kia phúng phính bờ mông không khỏi đi vào tầm mắt. Lại thêm một màn kia mê người trắng nõn cao phong cùng chỗ thấp. Coi là thật hận không thể để cho người ta đi qua tìm tòi hư thực. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch là muốn cho Tiểu Thanh đến sò xét ta. Hứa Tiên trong lòng bất an mắt nhìn thiên ngoại cảnh tượng. Trận mưa lớn này tới qua tại đột nhiên, còn mang theo một tia yêu khí. Thật là Tiểu Bạch, Tiểu Thanh tại thi pháp, muốn ngăn cản chính mình ly khai. Công tử, ngươi hẳn là không tin được tiểu nữ tử. Tiểu Thanh mang theo ủy khuất nhìn về phía hắn, ánh mắt yếu đuối, tiểu sinh không dám. Hứa Tiên hít sâu một hơi, nắm lấy nghiêm chỉnh người đọc sách ánh mắt nhìn về phía nàng. Trầm giọng nói, chỉ là tiểu sinh vốn là nam nhân, cô nương lại là không xuất các nữ tử, thật là nhiều có bất tiện. Cái này nếu làm hư cô nương thanh danh, coi như vạn vạn không xong. Tiểu Thanh ném ra một cái mị nhãn, cười một tiếng, nào có cái gì chỗ bất tiện nha. Cái này Bạch phủ vẻn vẹn có ta cùng tỷ tỷ hai người. Liền tính chúng ta thật phát sinh chút gì, cũng không sợ bị người nhìn thấy tương đương. Hứa Tiên cười không nói, không còn cùng Tiểu Thanh đáp lời. Trong lòng của hắn cũng ở trong tối cười. Chính mình LSP thân phận, há lại bực này nho nhỏ mánh khóe liền có thể vạch trần. Hoặc là nói, Tiểu Thanh cái này thông đồng nhân phương thức, không hổ là không xuất thế xả yêu. Đơn giản quá rõ ràng. Không nói khác, có bản lĩnh ngươi xuyên tại rõ ràng một ít, ta Hứa Tiên liền tính nhìn chằm chằm ngươi xem. Nhưng bản thư sinh xây đến một thân hạo nhiên chính khí, như cũ sẽ bất vi sở động. Không tin ngươi liền thử xem. Đáng tiếc, Hứa Tiên lời trong lòng cũng không để cho Tiểu Thanh nghe đến. Trùng hợp, Bạch Tố Trinh cũng đi ra. Trong tay nàng còn bưng lấy một bộ y phục. Cũng nói khẽ, Hứa công tử, bên ngoài mưa gió thực sự quá lớn, nhiệt độ cũng hạ không ít, trên người ngươi y phục đều ướt đẫm, không bằng đi thiên phòng thay quần áo khác đi. Nếu là thật sự cảm lạnh sinh bệnh coi như phiền toái. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ đánh giá món kia y phục, Tiểu Bạch vội vàng nói, trước kia muội muội ta ưa thích nữ giả nam trang, hy vọng cái này y sam coi như vừa vặn. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh, đây không phải ngươi nữ giả nam trang mua quần áo sao? Cái này cũng được, ngươi quá mức a, thật sự tỉ muội tình thâm chứ. Cái kia tiểu sinh liền đa tạ Bạch cô nương. Hứa Tiên nhẹ nhàng thở ra, liền đáp ứng đến, cũng không nhắc lại cái gì dù che mưa sự tình. Bởi vì, hắn chung quy cho rằng cái này trên Bạch phủ phía dưới, tựa hồ cũng lộ ra chỗ cổ quái. Trong cái này tuyệt đối có trá. Mắt thấy Hứa Tiên bưng lấy y phục ly khai, Tiểu Bạch liền lập tức thay đổi khuôn mặt, hết sức nghiêm túc nhìn về phía muội muội. Tiểu Thanh, người rốt cuộc muốn làm gì? Vừa rồi cái kia mưa to, có phải hay không là ngươi tại thi pháp? May mắn lần này mưa to gió lớn sẽ không tiếp tục quá lâu. Nếu không xuất hiện hồng tai mà nói, cái kia nhân quả có thể to lắm. Còn có ngươi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta trở về phòng đổi kiện y phục. Ngươi mặc thành dạng này còn thể thống gì? Ta không. Tiểu Thanh ngạo kiều đem đầu chuyển hướng một phương. Tiểu Bạch ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng. Rất lâu. Ai, Bạch Tố Trinh thở dài. Có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Tiểu Thanh, ngươi đừng làm rộn. Ta không có làm rộn. Ta chính là giúp đỡ tỷ tỷ dò xét hắn một cái nha. Nhìn hắn có phải hay không loại kia đồ háo sắc. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh lung lay thân thể. Một đôi sáng choang hai ngọn núi cũng là hơi rung nhẹ. Tiểu Bạch che lấy cái trán. Trên dưới dò xét nàng liếc mắt. Nhịn không được duỗi ra khi chỉ. Chọc chọc nàng bộ ngực. Ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm thư sinh. Có mấy cái thư sinh trải qua ở dạng này khảo nghiệm a? Tiểu Thanh không để ý tới tỉ tỉ ngón tay. Như cũ nhíu mày nói. Nhưng hắn có lẽ chính là ngươi muốn gả đi nam nhân nha. Không bằng chúng ta cược một cái. Đêm nay hắn như ở tạm tại Bạch Phủ. Ta mặc bộ quần áo này đi gõ cửa. Ngươi đoán hắn có thể hay không mở cửa ra cho ta. Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Vẫn như cũ lắc đầu. Nói khẽ. Ta cùng Hứa Tiên phần này duyên. Tức là tình kiếp lại là tình duyên. Hiện nay. Ta chỉ muốn cùng hắn chậm rãi hiểu nhau. Quen biết. Cùng nhau. Nhưng tuyệt không phải muốn lấy phương thức gì đi dò xét hắn. Chuyện này với hắn tới nói. Vốn là không công bằng. Huống chi. Ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không mở cửa. Bạch Tố Trinh nói thì nói như thế. Ngữ khí hay là kia một dạng nặng nề. Nhưng trong lòng thật đúng là không có gì lực lượng. Tỷ tỷ tương đương Tiểu Thanh ôm nàng cánh tay cọ sát. Làm nũng nói. Việc này đừng muốn nhắc lại. Tiểu Bạch một tiếng cự tuyệt. Sau đó, Hứa Tiên đổi lại một thân mang theo thanh hương y phục. Khi hắn lần thứ hai đi trở về nơi này lúc. Liền phát hiện Tiểu Thanh đã không thấy. Mà hắn cùng Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mắt nhau lúc. Hai người liền có chút đồng bộ tránh đi đối phương ánh mắt. Sau cùng, làm Hứa Tiên cầm ô giấy dầu phải cáo từ lúc. Tiểu Bạch hay là quyết định mở miệng mời ở lại. Tùng tùng tùng, Hứa Tiên trái tim đang cuồng loạn. Hắn nhịn xuống nuốt nước bọt động tác. Liền liếc mắt bên ngoài sắc trời. Đúng vậy a, bên ngoài mưa to gió lớn. Hắn lại này tay trói gà không chặt tiểu thư sinh. Có lẽ đi tới. Người liền không có đâu. Kết quả là, Hứa Tiên liền mang theo vẻ chờ mong. Tại sát vách thiên phòng bên trong. Ở lại, đầu hôm, tiếng sấm mãnh liệt, vô tâm ngủ. Sau nửa đêm, hắn đợi không được chờ mong một ít sự tình. Nguyên bản đều buồn ngủ. Nhưng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lại lần nữa đem Hứa Tiên bừng tỉnh. Hắn thoáng đứng dậy, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Liền nghe đến cửa ra vào thanh âm truyền đến. Tiểu quan nhân, bên ngoài tiếng sấm thật là dọa người. Tiểu Thanh một người thật là sợ nha. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt. Cái này hơn nửa đêm. Người dùng cái này đến khảo nghiệm thư sinh. Hắn đột nhiên liền rất muốn đi Sơn Hải Họa bên trong hỏi một chút. Tương lai cô em vợ nửa đêm gõ cửa nói sợ. Môn này rốt cuộc có mở hay không a? Tại tiến mấy người. Rất cấp bách. Mấu chốt là không mở cửa mà nói. Tiểu Thanh. Bên ngoài mưa. Nàng có thể hay không cảm lạnh a? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.